Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607 nhớ lại, Hà Gia Tư đúng lý hợp tình, hiện giờ không nhìn thấy cảnh Vân Chiêu người, lại hận không thể đem tiền rơi tại nàng đỉnh đầu, xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, khóe miệng một câu, trực tiếp treo điện thoại. Tiền, nàng thật đúng là không thiếu. Điện thoại một quải, Hà Gia Tư bên kia trực tiếp ngốc. Cảnh Vân Chiêu đây là có ý tứ gì? Không cần tiền vẫn là muốn càng nhiều. Cắn chặt răng, vội vàng lại bát trở về. Chỉ tiếc không hề nghi ngờ. Điện thoại không người tiếp nghe. Tức khắc tức giận đến sắc mặt dữ tợn. Lại có chút trong lòng run sợ. Sợ hãi đến cực điểm. Rốt cuộc vạn nhất cảnh Vân Chiêu không đồng ý thế nàng trị liệu. Nàng liền có khả năng muốn tiếp tục thừa nhận loại này tra tấn người thống khổ. Hà Gia Tư đều phải cắn nha. Cùng ngày liên tục lại đánh mấy cái điện thoại. Chỉ tiếc như cũ là không có nghe được cảnh Vân Chiêu thanh âm ni. Cảnh Vân Chiêu nhưng không có nhiều ít thời gian rỗi phản ứng Hà Gia Tư. Vội vàng tại đây ngắn ngủi kỳ nghỉ dùng càng nhiều một chút thời gian làm nghề y chữa bệnh. Bất quá nàng thời gian một nhiều, từ lão đầu sai xử nàng số lần đồng dạng gia tăng rồi không ít. Từ lão kia trong viện dược liệu, hiện giờ cơ hồ đều là nàng tự mình thượng thủ bào chế. Quả thực đem nàng trở thành không cần tiền cao cấp tiểu công. Lúc này, lão gia tử ngồi ở cửa, trước mặt bày cái tinh xảo bàn nhỏ. Trên bàn thả một lọ rượu thuốc, hai cái chén rượu. Cùng Lê Thiếu Vân đem rượu ngôn hoan. Cảnh Vân Chiêu bĩu môi, có chút vô ngữ. Lão nhân này ngày thường nhất chú trọng dưỡng thân, mỗi lần làm nàng làm việc thời điểm đều sẽ nhiều lời thượng vài câu vận động có lợi cho khỏe mạnh. Nhưng mỗi lần chính hắn lại căn bản không thi hành, kia rượu cũng không rời khỏi người. Tuy nói nàng ủ rượu không giống người thường, nhưng thứ này nếu là uống đến nhiều, đồng dạng thương thân, lão nhân trong lòng minh bạch, lại còn như cũ không thay đổi. Mỗi lần Hành Uyên đại thúc ở bên cạnh nhìn, đều là vẻ mặt lo lắng. Này Tử Hành Uyên là từ lão đầu đồ đệ, cũng coi như là nửa cái nhi tử. Nàng mở miệng hỏi qua, Từ Hành Uyên khi còn nhỏ đã bị từ lão đầu thu dưỡng. Nhiều năm như vậy càng là một tấc cũng không rời. Hiếu thuận đến cực điểm mà ni nha đầu. Ngươi cổ giống như còn mang theo một khối ngọc. Cảnh Vân Chiêu chính vội vàng. Từ Hành Uyên ở một bên đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, đây là tổ tiên truyền xuống tới. Cảnh Vân Chiêu cười nói. Ngọc lão tổ tông nói qua, nếu nàng không phải cảnh gia huyết mạch, đó là không có khả năng mở ra ngọc chung không gian. Này ngọc, xem như nàng hòa thân cha mẹ ruột duy nhất liên hệ. Từ Hành Uyên cười cười, ta nhớ rõ, đã lâu phía trước giống như có người tìm ngươi tới nhận thân đi. Ân, bất quá đó là người khác giả mạo. Cảnh Vân Chiêu lại nói, nàng rất ít cùng từ lão đầu lưu việc tư, chủ yếu là bởi vì trước kia đề qua hắn nhi nữ phương diện vấn đề. Nhưng lão nhân lúc ấy vừa nghe, trực tiếp bực bội, sau lại nàng mới biết được, lão nhân duy nhất một cái nữ nhi hẳn là qua đời. Cho nên nhất không thích người khác nhắc tới, cho nên từ đây về sau, nàng cũng rất ít nói việc tư nhi, tránh cho lão nhân cảm vật đau buồn. Từ Hành Uyên ngây ra một lúc, cười nói, kia đoạn thời gian lão gia tử trong lòng không cao hứng thực. Sau lại gọi điện thoại cùng Lê Thiếu hỏi hỏi, biết ngươi không có việc gì lúc sau tính tình mới hảo điểm mà ni. Nhớ trước đây nhìn thấy cảnh Vân chiêu thời điểm, lão gia tử hỏi qua nàng cha mẹ gọi là gì. Bất quá khi đó cảnh Vân chiêu trả lời là cô nhi. Rốt cuộc lúc ấy Diệp Cầm vừa mới qua đời. Bởi vì cảnh Vân Chiêu bộ dáng cùng lão gia tử con gái duy nhất lớn lên có chút tương tự. Hơn nữa thân thế rất đáng thương. Cho nên lúc này mới đối nàng phá lệ ưu đãi. Mà cảnh Vân Chiêu trong lòng cũng rõ ràng điểm này. Rốt cuộc lão gia tử mỗi lần xem nàng thời điểm đều có loại xuyên thấu qua mặt hoài niệm ai cảm giác. Hành Uyên đại thúc, từ lão liền một cái nữ nhi phải không? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hỏi. Không phải, lão gia tử có ba cái hài tử, nữ nhi chỉ có một. Đau thực, sao lại ta sư muội xảy ra chuyện? Hắn khí đem hai cái nhi tử đuổi ra gia môn, không thừa nhận còn có nhi tử. Hết chương.